Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Tức ngã, Thôi Kính Trung tình huống như thế nào? Dương Thị trong lòng là rõ nhất, như là như thế này một phân đi ra. Thôi Kính Trung người không có đồng nào, lại có thể làm sao sống. Khổng Thị cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Luôn muốn chuyển bản thân trong nhà lương thực thiếp nàng từ quỷ kia đệ đệ. Về sau một khi phân cái ra, nàng một cái nữ nhân ra coi như xuống đất làm việc. Chỉ sợ cũng không đủ Thôi Kính Trung ăn. Dương Thị lập tức cũng hoảng hốt, nhìn xem Thôi Thế Phúc nhân tiện nói. Đương ra, nhị lang niên kỳ còn nhỏ, ngươi để một mình hắn ra ngoài, như thế nào trôi qua? Ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi chen miệng gì? Thôi Thế Phúc vừa nhìn thấy Dương Thị, liền giận không chỗ phát tiết. Người nói mẹ chiều con hư, người nếu là cảm thấy nhìn không được, không yên lòng hắn, người bản thân cũng đi theo hắn cùng một chỗ phân đi ra qua là được. Vì nhi cái kia sự tình ta còn không có nói cho ngươi. Ngươi không vui hơn ý, chính mình cũng cốt, Dương Thị đây là lần đầu nhìn thấy Thôi Thế Phúc phát lớn như vậy hỏa khí. Chính là mình lúc ấy phá hủy Thôi Vi phòng ở lúc. Thôi Thế Phúc mặc dù sinh khí, nhưng cũng không giống lúc này lúc nói chuyện thanh âm băng lãnh lạnh. Ánh mắt nhìn nàng làm nàng đánh tâm nhãn bên trong sợ hãi. Dương Thị cũng không dám nhiều lời. Rất sợ mình nói thêm câu nào. Đến lúc đó trêu đến Thôi Thế Phúc phát càng lớn hỏa khí. Nhưng Thôi Kính Trung bên kia nàng lại cũng không thể mặc kệ. Dương Thị đành phải ba con trai. Bây giờ lão đại là cái chỉ biết trồng trọt. Người mặc dù thành thật, có thể đến cùng không có gì tiền đồ, lão tam lại hiện tại cùng với nàng không quá hôn, ngày thường nhìn thấy ngay cả chào hỏi cũng không chịu nhiều đánh. Bị Thôi Vi cái kia nhà đầu chết tiệt kia dạy hư mất. Hiện tại chỉ có cái này nhị lang, đầu óc linh hoạt không nói, còn đuổi theo đọc sách, nếu là liền hắn đời này cũng hủy hoại, như thế nào đến, đương ra, nhị lang cũng là cốt nhục của ngươi a. Ngươi cũng không thể để hắn phân ra phân đi ra con của mình chính mình hiểu rõ. Dương Thị biết Thôi Kính Trung là cái dạng gì. Hắn một màn này đi, bảo đảm nuôi không sống mình. Nếu là không có Thôi Thế Phúc chiếu cố, cũng không có đại lang chiếu ứng. Thôi Kính Trung liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Chớ nói chi là đi học, tuy nói làm như vậy đối với đại lang có chút không công bằng. Nhưng lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Nàng cũng không thể đối với nhị lang quá mức hà khắc. Nhìn Dương Thị đến lúc này còn giúp lấy Thôi Kính Trung nói chuyện. Thôi Thế Phúc cũng không kiên nhẫn được nữa. Hung hăng vỗ bàn một cái. Cầm tẩu thuốc tại bàn xuôi theo biên nhi bên trên run lên. Nghiêm nghị nói, hắn lớn như vậy người. Chẳng lẽ lại còn phải dựa vào cha mẹ. Ta lời nói bày ở chỗ này. Các ngươi nguyện ý cũng tốt. Không nguyện ý cũng được. Buổi chiều ta liền đi La Lý Chính bên kia, ta cho hắn 5 lượng bạc mua quan nhi, chuyện này còn phải đại lang cùng ta cùng một chỗ trả nợ. Chẳng lẽ lại hắn làm quan nhi, ngay cả mình cũng nuôi không sống. Cái này đã không công bằng, ngươi dài dòng nữa thử nhìn một chút. Thôi Thế Phúc trong giọng nói đã mang theo một tia cảnh cáo. Đến tình trạng như vậy, Dương Thị cũng không dám lại giấu giếm đi. Bịch một tiếng quỳ xuống, ánh mắt có chút lấp lóe, một bên cúi thấp đầu nói, kỳ thật, nhị lang cũng không có mua thành quan nhi, cái kia mua quan nhi, 5 lượng bạc làm sao có thể, Dương Thị càng nói. Thanh âm lại càng nhỏ, Thôi Thế Phúc nghe nói như thế lúc, mở to hai mắt nhìn xem Dương Thị nói không ra lời, chỉ về phía nàng, sắc mặt tái xanh, trong cổ họng phát ra, hoác hoác tiếng vang. Đột nhiên con mắt lật một cái, lập tức một hơi vận lên không được, người liền thẳng tắp hướng về sau đầu ngã xuống. Dương Thị kinh hô một tiếng, Thôi Kính Hoài vội vàng nhanh tay lẹ mắt đem Thôi Thế Phúc đỡ ở trong ngực. Bây giờ Thôi ra bên trong quang cảnh đã đủ khó chịu. Dương Thị cũng rất sợ Thôi Thế Phúc một hơi sách không đến bị con trai cho tức chết rồi. Phải biết cái nhà này bên trong Thôi Thế Phúc chính là cái trụ cột. Nếu là hắn khẽ đảo, cái nhà này như thế nào còn chống đỡ phải đứng dậy. Dương Thị trong lòng vừa vội lại hoảng, thế nhưng là trong tay lại là không bỏ ra nổi một văn tiền đến. Lên án lấy đại nhi tử đem trượng phu đọc vào trong nhà. Bản thân nhịn không được ra thống khoái khóc một trận, Thôi Kính Trung ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt hơi có chút trắng bệch, thần sắc âm trầm, nghĩ nghĩ xích lại gần Dương Thị bên cạnh nói. Nương, cha bây giờ đổ, trong nhà chúng ta không bỏ ra nổi tiền đến, ta nhìn Thôi Vi trong tay nhất định có bạc. Hắn nói lời này lúc ánh mắt khẳng định, Dương Thị cầm tay áo xoa xoa khóe mắt, vừa có chút do dự, nàng hiện tại lập gia đình, còn có thể cho bạc cho ngươi cha tiêu. Thôi Kính Trung cau mày, một bên liền nói, trong nhà bây giờ không bỏ ra nổi tiền đến, cha lại luôn luôn che chở nàng. Nếu là cha bệnh chúng ta không có tiền, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem cha không chết được. Hắn nói lời này lúc biểu lộ như cùng một con rắn độc. Thấy Dương Thị lấy làm kinh hãi, một thanh đứng dậy, trêu chọc bầy lau nước mắt, không ngờ tới con trai vậy mà lại nói lời như vậy. Trong lòng nhất thời cảm thấy lạ lẫm vô cùng, lại có chút tức giận, ngươi đang nói bậy bạ gì? Lời này chẳng lẽ lại ngươi đang nguyền rủa cha ngươi? Nương, Thôi Kính Trung xem xét Dương Thị biểu lộ, liền biết mình nói sai trêu đến nàng không khoái. Lập tức trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bất quá nghĩ đến tiền đồ của mình, đến cùng là đem khẩu khí này nhịn xuống. Xích lại gần Dương Thị bên tai nói. Nương, ngài đi thử xem, làm cho nàng cho bạc, nếu là nàng nguyện ý ra, trước hết để cho nàng cho. Nương, ngài trước cho ta đem trong huyện chức quan mưu tới tay. Cái này điển sử chức vị có thể không chờ người. Dương Thị mặc dù sủng ái nhi tử, nhưng nàng cũng biết đứa con trai này chỉ sợ không như chính mình trong tưởng tượng đáng tin. Bây giờ nghe hắn dĩ nhiên đánh lên Thôi Thế Phúc cứu mạng tiền. Lập tức trong lòng thất vọng vô cùng, nhìn xem hắn nhân tiện nói. Nhị lang, đừng nói ta còn không muốn đến tiền. Coi như muốn tới, tiền này cũng là giữ lại cho ngươi cha tiêu. Ngươi cũng không thể đánh chủ ý này, ngài nói gì vậy? Thôi Kính Trung biểu lộ có chút ấm ức. Một bên giúp đỡ Dương Thị tay hướng phía cửa bước đi. Vừa nói, ngài trước hết để cho ta quan tướng mà mua, chờ ta làm quan nhi. Chẳng lẽ còn cầm không trở về tiền đến? Chờ ta có tiền, trà bệnh tự nhiên có người đến xem monster, miệng hắn có thể hống sẽ nói. Rất nhanh liền đem Dương Thị dỗ đến trong lòng có chút lộ vẻ do dự. Hai mẹ con đang khi nói chuyện liền đã ra khỏi viện tử. Thôi Kính Trung hướng Thôi Vi ra phương hướng chỉ. Một bên liền nói, nương, ngài nhanh đi, chúng ta ngài tin tức tốt. Dương Thị trong lòng chịu nặng, một bên dãy dụa lấy. Một bên lại vẫn là đi tới Thôi Vi bên kia. Do dự nửa ngày sau, vẫn là đưa tay liền gõ cửa một cái. Thôi Vi tới mở cửa nhìn thấy là Dương Thị lúc, lập tức sắc mặt liền trầm xuống, theo bản năng liền muốn đóng cửa. Dương Thị liền vội vươn tay đem cửa ngăn trở, lúc này cũng không lo nổi thể diện, vội vàng liền cầu khẩn nói. Vi Nhi, nương cũng biết trước kia có nhiều có lỗi với ngươi chỗ. Có thể cha ngươi hôm nay đột nhiên liền ngã hạ, bây giờ trong nhà không có tiền, cần phải mời đại phu bốc thuốc. Van cầu ngươi xin thương xót, đây là Thôi Vi lần thứ nhất nhìn thấy Dương Thị ở trước mặt mình. Ăn nói khép nép dáng vẻ, bất quá nàng đang nghe rõ Dương Thị lời nói bên trong ý tứ lúc. Lập tức lấy làm kinh hãi, cũng không lo được cùng Dương Thị so đo, vội vàng liền sốt ruột nói. Ngươi nói cái gì, cha ta bệnh, trước mấy ngày Thôi Thế Phúc còn êm đẹp, nơi nào có nhanh như vậy liền bệnh. Thôi Vi trong lòng có chút không tin, rất sợ Dương Thị lại là đùa nghịch hoa chiêu gì, nhưng ai biết Dương Thị lại là vội vàng nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, tóc đều có chút tán loạn, vành mắt đỏ bừng, nhìn không giống làm bộ dáng vẻ, nếu là giả liền thôi, nhưng nếu là Thôi Thế Phúc coi là thật bệnh, Thôi Vi cũng thật không thể ngồi yên không lý đến, nàng nghĩ nghĩ dứt khoát đứng dậy. Cùng Dương Thị nói, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút, thốt ra lời này xong. Thôi Vi cũng không có chờ Dương Thị trả lời. quay đầu liền hướng trong phòng hô một tiếng, vội vàng liền muốn quan cửa phòng. Dương thị sắc mặt có chút không được tự nhiên, vội khoát khoát tay liền nói, không cần, không cần, ngươi cho ta bạc, chính ta đi chính là, vừa nói. Nàng trong ánh mắt một bên lộ ra vẻ bối rối, Thôi Vi lập tức trong lòng liền sinh nghi, không khỏi liền cười lạnh hai tiếng, ngươi làm ta cây dụng tiền đâu, trả lại cho ngươi bạc, ta muốn đi nhìn qua, như cha coi là thật không tốt, ta tự nhiên đông bính tây thấu cũng phải cấp lão nhân gia ông ta trị. Nếu là cái khác, ta là không có một phần bạc. Thôi Vi thốt ra lời này lối ra. Dương thị lập tức liền đem đầu thấp xuống, nàng bộ này tác phong Thôi Vi nơi nào còn có không hiểu. Trong lòng liền cười lạnh một tiếng, cũng lười để ý tới Dương thị, bản thân liền trước đóng cửa hướng Thôi ra đi, lúc này Thôi Thế Phúc tình huống quả thật có chút không được tốt. Nằm ở trên giường hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch, trước đó nhìn hắn còn tốt lành, không biết làm sao nửa ngày thời gian liền thành bộ dáng này. Thôi Vi cảm thấy sinh nghi, vào nhà bên trong lúc liền thấy Thôi Kính Hoài canh giữ ở bên giường. Thôi Hữu Tổ tại trong viện chạy trước, Thôi Vi vừa vào phòng Thôi Hữu Tổ chân sau liền cũng đi vào theo. Tốt như thế nào bưng, quả nhiên cha có thể như vậy. Theo lý tới nói Thôi Kính Trung cũng tại, vừa vặn vì con trai, hắn hiện tại không có canh giữ ở Thôi Thế Phúc bên người. Dương thị bọn người biểu lộ cũng có chút không đại tự tại. Thôi Vi cảm thấy trầm xuống, một bên đứng ở trước giường liền lôi kéo Thôi Thế Phúc tay hoán vài tiếng. Cha, cha, ngài tỉnh, hoán mấy âm thanh, Thôi Thế Phúc lại là lồng ngực chập trùng mấy lần, mí mắt căn bản không mở ra được tới. Vô dụng, Dương thị lau lau nước mắt, một bên khóc ròng nói, kêu không tỉnh, bóp người trong. Cũng bất tỉnh, đầu kia Thôi Hữu Tổ vừa nghe nói ấn huyệt nhân trung, vội vàng liền nhảy tới Thôi Thế Phúc bên người, trương chân liền muốn hướng trên giường bò, một vừa đưa tay lại tóm lấy Thôi Thế Phúc râu ria. Cười hì hì bộ dáng thấy Thôi Kính Hoài một trận nổi giận, đưa tay liền tại hắn trên mông vỗ mấy bàn tay, hướng hắn quát, bản thân lăn ra ngoài chơi, lại ở chỗ này hồ nháo. Hôm nay mời ngươi ăn măng xào thịt, Thôi Kính Hoài con mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, đây là hắn lần đầu đưa tay đánh Thôi Hữu Tổ, Thôi Hữu Tổ bị hắn giật mình, lập tức há mồm liền khóc giống lên, trong phòng lập tức loạn thành một đống, Thôi Vi nhíu mày, cũng chưa kịp hỏi Thôi Thế Phúc làm sao lại té bất tỉnh. Nghĩ nghĩ một bên liền hướng Thôi Kính Hoài nói, đại ca, ta nhìn cha bệnh này chỉ hoãn không? Ngài nhanh đi trong thôn xin Du Đại Phu tới, nếu là Du Đại Phu nhìn không tốt, còn phải lại đi trên trấn một chuyến. Trong thôn Du Đại Phu cũng chỉ là một thầy lang, ngài bình thường chỉ có thể người nhìn chút đơn giản ốm đau. Mà Thôi Thế Phúc bệnh này tới ngược lại là bất thường. Thôi Vi nhìn hắn bộ dạng này, không giống như là phổ thông cảm mạo cảm mạo, Thôi Kính Hoài sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Một bên đứng lên đến, hắn còn không có ra ngoài, Thôi Vi liền lại nói, đại ca một mực đi, cha bệnh này ta cho ra tiền chính là, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, 5, vì tinh bột phiếu 405 phiếu tăng thêm converter. Lắc mê trang, hết chương.